Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1496, chương 1496, nguy cơ trùng trùng. 2. Bất thình lình một tiễn mũi tên, kém chút để Selander dọa gần chết. May mắn, máy bay trực thăng cách xa mặt đất có vài chục mét. Lại thêm cánh quạt tạo thành khí lưu. Cái mũi tên này mũi tên sắp tới gần máy bay trực thăng thời điểm. Lập tức chệch hướng quỹ đạo, từ bên cạnh bay đi. Mặc dù không có thụ thương, nhưng Selander vẫn là nhận lấy kinh hãi. Hắn là anh thái tập đoàn tổng giám đốc. Đối với tại tính mạng của mình hắn rất yêu quý. Nhìn lấy máy bay trực thăng lần nữa tăng lên, bên dưới Trương Trọng Phong không khỏi có chút thất vọng. Bắt giặc trước bắt vua. Lúc đầu muốn kích giết Selander, để những cái kia lính đánh thuê không chiến mà bại. Hiện tại xem ra, muốn bắn giết Selander cũng không dễ dàng. Lúc này, lính đánh thuê người đóng bên trong truyền đến hai tiếng nổ mạnh. Nổ tung sinh ra sóng xung kích trực tiếp đem hơn 10 tên lính đánh thuê đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy đối phương trận hình bị xáo trộn, Lăng Trần lập tức thu hồi lựu đạn, từ dưới đất bò lên, cầm trong tay hai thanh súng tiểu liên cấp tốc vọt tới. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, nương theo liên tiếp súng vang lên âm thanh. Lăng Trần rất mau đưa băng đạn bên trong viên đạn quét sạch. Hơn 20 tên lính đánh thuê không một người sống. Tất cả đều chết tại Lăng Trần họng súng. Giải quyết những cái kia lính đánh thuê, Lăng Trần không có dừng bước lại. Tiếp tục hướng mặt trước phóng đi. Trực tiếp chạy đến một cỗ xe bọc thép bên cạnh. Vừa mới những cái kia lính đánh thuê đều vây đang thiết giáp xe bốn phía. Lợi dụng xe bọc thép khi công sự che chắn. May mắn Lăng Trần cái kia hai cái lựu đạn ném tốt, phá hủy đối phương trận hình. Đến xe bọc thép bên cạnh, Lăng Trần một cái cú sốc, leo đến xe bọc thép trần xe, sau đó móc ra một cái lựu đạn gây choáng, mở ra trần xe đóng, trực tiếp hướng bên trong ném vào. Nương theo một tiếng vang trầm, Lăng Trần kéo ra trần xe đóng, nhổ ra dao găm, phi thân nhảy xuống. Xe bọc thép bên trong có ba người, bởi vì lựu đạn gây choáng nguyên nhân, ba người cũng đã đâm mù, cái gì đều nhìn không sạch, cái gì cũng nghe không sạch, không cần tốn nhiều sức, Lăng Trần liền giải quyết xe bọc thép bên trong ba tên lính đánh thuê. Phát động xe bọc thép, Lăng Trần nhìn xem tình huống bên ngoài, trực tiếp hướng Khải Lâm Na cùng Hồ Phi vị trí chạy tới. Xe bọc thép lực phòng ngự so xe jeep mạnh hơn nhiều. Chỉ nghe được ngoài xe bọc thép thỉnh thoảng truyền đến keng keng giòn vang âm thanh. Đến Khải Lâm Na bên cạnh, Lăng Trần đem xe bọc thép quét ngang, ngăn trở những cái kia lính đánh thuê viên đạn. Sau đó mở ra xe bọc thép bên cạnh cửa, đem Khải Lâm Na cùng Hồ Phi tiếp đi vào. Không cần Lăng Trần nói thêm cái gì, Khải Lâm Na đã leo đến xe bọc thép bên trên. Nhấc lên cái kia thật nặng súng máy, ngồi vững vàng, Lăng Trần khẽ quát một tiếng, nhất cước đạp cần ga tận cùng, xe bọc thép lập tức hướng Trần Tuấn Phong vị trí phóng đi. Ở nặng súng máy hỏa lực áp chế xuống, Trần Tuấn Phong cùng Khâu Dũng bọn người áp lực giảm nhiều. Những cái kia lính đánh thuê càng là liên tục bại lui, không còn dám đi lên ngạnh sông, có xe bọc thép làm công sự che chắn. Mọi người trốn ở thân xe khía cạnh, chậm rãi hướng phía chiến trường bên ngoài di động. Lúc này, Trúc Hoàng cũng ý thức được tình cảnh của mình. Nếu như tiếp tục cùng những này lính đánh thuê dây dưa tiếp, chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Lập tức, ở Trần Quyền trợ giúp dưới, Trúc Hoàng cấp tốc đoạt chiếc tiếp theo xe jeep, hướng phía ngoài đoàn người phóng đi. So sánh xe bọc thép phòng ngự, xe jeep lại càng dễ đối phó. Trong lúc nhất thời, những cái kia lính đánh thuê mục tiêu tất cả đều khóa ổn định ở chiếc kia xe jeep bên trên. Không ai quan tâm Lăng Trần bọn hắn. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần dùng xe bọc thép hộ vệ lấy đám người cấp tốc thoát đi chiến trường. Ở phụ cận tìm một cái thấp sườn núi, kẹp lại đám kia lính đánh thuê ánh mắt. Đại ca, người trước mang mập mạp đi, ta lập tức theo tới. Nhìn lấy vẫn ở vào hôn mê bên trong Hồ Phi, Lăng Trần đem hắn đưa đến Khâu Dũng trong tay. Sau đó từ xe bọc thép bên trong tìm ra một cái hộp cấp cứu. Theo đuôi đám người hướng thành trấn phương hướng bỏ chạy. Căn cứ điện thoại di động định vị biểu hiện, bọn hắn khoảng cách gần nhất thành trấn có hơn 20 cây số. Không có cỗ xe tình huống dưới, chỉ bằng vào một đôi chân ít nhất phải thời gian mấy tiếng. Thế nhưng là, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Hơn nữa thể lực tiêu hao nghiêm trọng, căn bản nhịn không được thành trấn. Trốn ra 2 cây số trái phải, Lăng Trần ra hiệu Khâu Dũng đem Hồ Phi để dưới đất. Sau đó mở ra hộp cấp cứu, giúp Hồ Phi xử lý vết thương. Khối kia thiết phiến cắm vào vị trí rất sâu. Lăng Trần cẩn thận nhổ ra thiết phiến. Máu tươi lập tức từ vết thương phun dũng mãnh tiến ra. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần vội vàng dùng băng gạc cầm máu, giúp Hồ Phi đem vết thương dùng băng vải băng bó kỹ. Lăng Trần nhìn một chút những người khác. Tất cả mọi người ngồi dưới đất, bộ dáng có chút chật vật. Thân bên trên khắp nơi đều là vết máu. Dù là Trần Tuấn Phong cao thủ như vậy, cũng thụ mấy chỗ vết thương đạn bắn. Đơn giản xử lý xong vết thương, mọi người nghỉ ngơi một hồi. Sau đó tiếp tục hướng thành trấn tiến đến. Bọn hắn hiện ở không có biện pháp khác, chỉ có thể chạy tới tòa thành kia trấn, tìm kiếm chữa bệnh trợ giúp. Hồ Phi vết thương tuy nhiên đã ngừng lại máu, nhưng là bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, đến bây giờ đều không tỉnh lại nữa. Hơn nữa, vì để tránh cho vết thương cảm nhiễm, nhất định phải nhanh tiếp nhận chính quy trị liệu. Rạng sáng 5 giờ nhiều chuông, Lăng Trần một đoàn người rốt cục đã tới mục đích. Đám người không có trì hoãn, ở trên trấn tìm một nhà phòng khám bệnh tư nhân, cưỡng ép phá cửa vọt vào. Bởi vì là vừa sáng sớm, trời còn chưa sáng, phòng khám bệnh bên trong nhân viên đều không tới làm. Cũng may Lăng Trần biết một chút y thuật, ngược lại là không cần chuyên nghiệp bác sĩ hỗ trợ. Trong phòng khám dược phẩm rất đầy đủ, không có tốn bao nhiêu thời gian. Ngoại trừ Hồ Phi bên ngoài, những người khác vết thương đều trừ độc dọn dẹp một lần. Một lần nữa dùng băng vải băng bó kỹ. Chu tiểu thư, người đi bên ngoài nhìn xem, giúp chúng ta tìm an toàn nơi ở. Được rồi, Chu Tình gật gật đầu, quay người rời đi phòng khám bệnh. Nửa giờ sau, Chu Tình bên kia truyền đến tin tức. Tìm được một chỗ dân cư. Cái kia tòa nhà nhà chủ nhân tựa hồ du lịch đi. Trong nhà trống không? Không có bất kỳ ai. Đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Bọn hắn bộ dáng bây giờ thái lang bái. Nếu là trực tiếp đi tửu điếm, khẳng định sẽ khiến cảnh sát chú ý. Một khi cảnh sát phát hiện bọn hắn, vậy thì mang ý nghĩa thân phận bại lộ. Selander sớm muộn sẽ tìm tới cửa, mang lên đầy đủ dược phẩm. Thừa dịp trời còn chưa sáng, một đoàn người len lén rời đi phòng khám bệnh, đi tới cái kia tòa nhà không người phòng. Nhà này phòng chủ nhân hẳn là một cái kẻ có tiền. Gian phòng phi thường lớn, hơn nữa vị trí cực dai, khoảng cách tiểu trấn có xa mấy chục thước. Xung quanh không có còn lại phòng trọ, tầm mắt rất tốt, người khác rất khó phát hiện nhà này phòng có người. Khổ cực suốt cả đêm, tất cả mọi người nhanh mệt mỏi gục xuống, tùy tiện ở trong tủ lạnh tìm ăn chút gì. Mọi người liền riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Tuy nhiên rất khốn, nhưng Lăng Trần không có tâm tư ngủ. Hồ Phi còn hôn mê bất tỉnh, hắn không an tâm. Lăng lão đệ, lúc này, Tống ca từ bên ngoài gian phòng đi đến. Tống đại ca, có chuyện gì sao? Ta vừa rồi cùng Thiên Cơ Các lấy được liên hệ. Bọn hắn để cho ta mau chóng về nước. Làm sao? Bọn hắn không phải muốn bắt Trúc Hoàng à? Nhanh như vậy liền từ bỏ rồi. 2 ngày trước ta cùng các chủ hồi báo xong tình huống về sau, nàng lập tức phái một chi đội ngũ tới. Vừa mới nhận được tin tức, bọn hắn đã bắt được Trúc Hoàng cha mẹ. Hiện tại đang về nước trên đường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.